Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 334, Ngao An An ở một bên nhìn, trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người, này đối phụ tử lần đầu gặp mặt thoạt nhìn có điểm như vậy ngọt. Tuy rằng hiện tại vị trí có như vậy một chút không đúng. Đồ Tử Lăng ở cùng Ngao Bắc Bắc ngắn gọn giao lưu lúc sau. Ánh mắt đầu hướng một bên nam nhân, cũng chính là thế giới này thiên đạo, mà lúc này, Ngao An An thân hình trước hết vừa động, ngay sau đó đã tới rồi Ngao Bắc Bắc bên cạnh, một đạo linh lực từ trong tay mà đi, tạp hướng kia trận pháp, chính là làm người không nghĩ tới chính là, này nói linh lực lại là trực tiếp xuyên thấu này trận pháp, tạp tới rồi trên mặt đất, đồng thời, vừa mới còn có thể nhìn đến Ngao Bắc Bắc đã biến mất ở tại chỗ. Ngao An An nhìn một màn này, sắc mặt khẽ biến, người đem Bắc Bắc đặt ở nơi nào, bọn họ nơi nào còn nhìn không ra tới. Bắc Bắc nhìn dáng vẻ liền ở bọn họ trước mặt, nhưng là lại là một đạo hư ảnh, cho nhau chi gian có thể nhìn đến đối phương, nhưng là lại không thể chạm vào đối phương, quả nhiên không hổ là tu chân giới tới. Chính là có kiến thức thiên đạo nhìn Ngao An An. Thần sắc mang theo vài phần trào phúng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thiên đạo ánh mắt nhìn Ngao An An. Ngươi không phải đoán được sao? Ngao An An nghe vậy. Nhấp môi nhìn thiên đạo. Ngươi muốn rời đi thế giới này. Như vậy nhất định phải tìm được thay thế người. Ở cũng không hóa cốt trong miệng biết những cái đó. Lúc sau, Ngao An An trong lòng liền đã đến ra tới đại khái mạch lạc. Thiên đạo muốn rời đi này một phương thế giới, nhất định phải muốn tìm một người tiếp nhận hắn tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành đời kế tiếp thiên đạo chờ tuyển. Một là linh hồn chi lực, nhị là thân thể, không hóa cốt, vô luận là thần hồn vẫn là thân thể. Trên thế giới này đều là vô địch tồn tại, chỉ là nếu là làm không hóa cốt kế thừa thế giới này. Như vậy thế giới này chỉ có hủy diệt phân. Nhưng kia đối thiên đạo tới nói, đã không quan trọng, bởi vì khi đó hắn khẳng định đã dỡ xuống gánh nặng. Thế giới này hủy diệt cùng không đã cùng hắn không quan hệ. Mà hiện tại, không hóa cốt thần hồn bị giết, thân thể bị nàng thu, thiên đạo đi này một cái lộ rõ ràng đã không có khả năng. Như vậy hắn muốn, chính là tìm một cái khác có thể thay thế tồn tại. Nàng hoặc là Bắc Bắc. Đều là hắn một cái lựa chọn, mà rõ ràng mà, Bắc Bắc càng dễ dàng đối phó một ít, nàng còn nhớ tới kia trực tiếp bị thiên đạo đánh chết một hồn nhị phách. Lúc này mới minh bạch một chút, thiên đạo giết người diệt khẩu bất quá là vì không cho nàng hoài nghi. Mới có cơ hội thừa dịp mang đi Ngao Bắc Bắc, Ngao An An không thể không thừa nhận chính là, này thiên đạo tính kế đến đáng chết lợi hại. Ngươi quả nhiên thông minh, thiên đạo không chút khách khí địa điểm bình nói. Hơn nữa, vận khí cũng đủ hào. Kỳ thật nếu không phải ngươi hủy hoại kế hoạch của ta, các ngươi cũng sẽ không trở thành mục tiêu của ta, ngươi kế hoạch. Ngươi kế hoạch chính là dùng ngươi một tay khống chế thế giới trở thành ngươi tự do vật hy sinh. Ngao An An hừ lạnh, bọn họ nếu từ ta sáng tạo, vì ta hy sinh có gì không thể. Thiên đạo nói thẳng nói, Ngao An An nhất thời vô ngữ, thiên đạo đã lâm vào ma chướng, nàng nói lại nhiều cũng vô dụng, ta muốn thấy Bắc Bắc không có khả năng. Thiên đạo cự tuyệt nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, so với Bắc Bắc tới nói, ta là một cái càng tốt lựa chọn sao? Ngao An An dụ hoặc nói, nàng là thanh long chi thân, không chỉ là ở thế giới này. Đồng dạng cũng là tu chân giới trí cao vô thượng tồn tại. Ngươi thật sự là so ngươi nhi tử càng tốt, nhưng lại không phải lựa chọn tốt nhất, thiên đạo hừ lạnh nói. Hắn lại không ngốc, Ngao An An tu vi cường, hắn sợ ở thi pháp trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, Ngao An An đột nhiên cảm giác được nàng ở hắn trên người thiết trí cấm chế đang ở ngo ngoe dục dịch. Ngươi đối Bắc Bắc làm cái gì? Ngao An An lạnh lùng nói, đương nhiên là tự cấp hắn càng cường đại hơn thân thể, thiên đạo hừ nhẹ nói. Ngươi, Ngao An An nói, lúc này cũng không muốn lại cùng thiên đạo rong dài, bắt đầu tại đây không gian nội tìm kiếm khởi Ngao Bắc Bắc tung tích tới. Nàng dựa vào con tàn lưu cấm chế theo dấu vết tìm hiểu nguồn gốc. Thiên đạo vốn là không đem Ngao An An để vào mắt. Bởi vì cái này thiên cực nơi chính là hắn thiên địa. Hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Chỉ là suy nghĩ đến Ngao An An kia quỷ dị vận khí lúc sau. Thiên đạo vẫn là lựa chọn chặn lại Ngao An An. Đã có thể ở thiên đạo động thủ thời điểm. Một bên đồ tử lăng lại là đem thiên đạo chặn lại xuống dưới. Thiên đạo ở công kích bị cản lúc sau. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua đồ tử lăng. Ngươi, thế nhưng, thiên đạo là thật sự không nghĩ tới. Trước mắt này chỉ cửu vĩ hồ tu vi đã tới cái này cảnh giới. Nhưng nếu tới rồi cái này hoàn cảnh, vì cái gì sẽ ở một bên không động thủ, tựa hồ là nhìn ra thiên đạo suy nghĩ. Đồ tử lăng nhàn nhạt nói, đây là nàng rèn luyện, ta nhúng tay không tốt ngươi hiện tại còn không phải là nhúng tay sao? Ta thấy không được ta thê nhi bị khi dễ, hơn nữa này ảnh hưởng không lớn, đồ tử lăng quét thiên đạo liếc mắt một cái. Không mặn không nhạt nói, thiên đạo, ngoặc kép. Đích xác, có đồ tử lăng ngăn trở, thiên đạo cũng không thể trực tiếp công kích Ngao An An. Quyền chủ động bắt đầu về tới Ngao An An trong tay. Ngao An An tự nhiên cũng chú ý tới thiên đạo cùng đồ tử lăng hai người chi gian đối thoại. Đang nghe đến đồ tử lăng khí phách tuyên ngôn khi, bước chân nhịn không được một đốn. Thê nhi, nhi tử là không sai, nhưng là thê tử, nàng nhưng không gả cho hắn đi. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, Ngao An An minh bạch lúc này cái gì càng quan trọng. Thực mau mà, Ngao An An đã ở một vị trí đứng yên, ở cái này vị trí thượng, nàng đối Ngao Bắc Bắc cảm ứng là mạnh nhất, xác định không được phương vị, Ngao An An không muốn một chỗ đi thử. Một khi đã như vậy, ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp liền lấy ra la bàn lấy ở trên tay thời điểm. Bắt đầu điên cuồng mà chuyển động lên, Ngao An An quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên đạo, ngay sau đó hướng la bàn đầu nhập chính mình linh lực. Một đầu nhập, la bàn bắt đầu dần dần mà ổn định xuống dưới. Không trong chốc lát, liền chỉ định một cái phương vị, thu hồi la bàn, Ngao An An thẳng đến cái này phương vị mà đi. Thiên đạo nhìn một màn này, ánh mắt khẽ biến, tay không khỏi mà buộc chặt. Này phương không gian thật là ở hắn khống chế trong vòng. Vì hắn mà động, nhưng cố tình lúc này, Ngao Bắc Bắc đang ở trận pháp bên trong tiếp thu thân thể cải tạo. Nếu là bị đánh gãy, hắn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này người một nhà chung, Ngao Bắc Bắc tốt nhất đắn đo, ở thiên đạo suy tư bên trong, Ngao An An ly Ngao Bắc Bắc nơi địa phương càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, thực mau mà, ở phá một cái chắn lúc sau, Ngao An An rốt cuộc thấy được nhà mình bảo bối nhi tử. Chỉ là cùng phía trước hoạt bát bất đồng, hắn lúc này chính yên tĩnh mà nằm ở trận pháp thượng. Sau đó trận pháp thượng linh khí cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào Ngao Bắc Bắc trong cơ thể. Nhìn một màn này, Ngao An An theo bản năng mà liền muốn đánh gãy này hết thảy. Nhưng vào lúc này, đồ tử lăng lại là đi tới Ngao An An bên người. Thấp giọng nhắc nhở nói. Chờ một chút, vì cái gì? Thiên đạo ở dùng này phương không gian linh lực tầm bổ Bắc Bắc thân thể. Đối Bắc Bắc có chỗ lợi, nhưng thiên đạo có khác tính toán. Ngao An An nhịn không được nói. Thiên đạo, nghe tới cao lớn thượng danh hiệu. Nhưng Ngao An An lại không nghĩ làm bị Bắc Bắc đương. Vậy ý nghĩa đem một phương thế giới lưng đeo ở trên người. Đem vĩnh vô tự do, có ở ta, ở Bắc Bắc thân thể bị tầm bổ đủ sau, ta sẽ động thủ, đồ tử lăng mở miệng bảo đảm nói. Ngao An An vừa nghe lời này, liền không có bất luận cái gì nghi ngờ, mặt sau theo tới thiên đạo nghe này đối thoại, thiếu chút nữa liền phải hộc máu. Hắn phế đi lớn như vậy kính. Chẳng lẽ chính là cho người khác làm áo cưới sao? Nghĩ, thiên đạo trực tiếp động thủ, cường ngạnh mà muốn đánh gãy Ngao Bắc Bắc thăng cấp. Nhưng thiên đạo động thủ rời đi thời điểm, lại xấu hổ phát hiện, hắn sở thiết trí trận pháp đã không thể di động, thiên đạo ánh mắt lập tức dừng ở đồ tử lăng trên người. nơi này có thể làm được cái này chỉ có hắn. Thiên đạo trong lòng thầm hận, Ngao Bắc Bắc nơi tay. Hắn muốn kiềm chế Ngao An An là một việc dễ dàng. Nhưng cố tình lại nhiều đồ tử lăng cái này thiên ngoại lai khách. Hơn nữa, cái này thiên ngoại lai khách thực lực cũng không hắn kê monster nghĩ vậy một chút. Thiên đạo trong lòng càng hận, ở hắn ở ngoài các thế giới khác, đó là cỡ nào cường đại. Hắn vì cái gì liền phải bị câu thúc tại đây một phương thế giới bên trong. Dựa vào cái gì, một cổ không cam lòng ở thiên đạo trong lòng chậm rãi dâng lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên, đang ở trận pháp bên trong Ngao Bắc Bắc lại là lập tức tỉnh lại. Ở hắn tỉnh lại kia một khắc, đại lượng linh lực càng là lập tức dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Sau đó đang xem đến một bên Ngao An An cùng đồ tử lăng lúc sau. Thần sắc lập tức kích động lên, một bên kêu ba ba mụ mụ, một bên làm bộ hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Hết chương.